Phong Thần Châu, chương 2674, Cốc Tân Nguyệt không nỡ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cũng trong lúc đó, một bóng dáng cao trăm trượng hiện ra trước mặt mọi người. Trọng địa của Thanh Ninh Các há lại để cho một cảnh giới sinh tử nho nhỏ như ngươi dương oai, ngươi cho rằng quy củ của Thanh Ninh Các chỉ để trưng thôi à? Lời này vừa nói ra, bóng dáng trăm trượng kia dần dần tán loạn, mà một bóng người cũng đi ra từ bóng dáng trăm trượng kia. Ánh mắt ẩn chứa thần uy, hai tay chắp sau lưng, thần thái lãnh đạm, Ứng đại nhân, nhìn người tới, tiếng quỳ rạp xuống vang lên liên tục, trong nháy mắt, mấy trăm người xung quanh đều phủ phục bái lại, Ứng đại nhân, Tần Ninh lui xuống, ánh mắt nghi hoặc, Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn cánh tay của Tần Ninh, mở miệng nói, chắc là một trong 12 thanh vân vệ, Ứng Long Thăng, tổng các chủ Thanh Ninh Các là thanh vân, uy nghiêm vô địch. Mà ngoài ra còn 4 đại phó các chủ cùng với 12 thanh vân vệ, nghe nói 12 thanh vân vệ đều là cảnh giới quy nhất, cái thế hào hùng, cường giả cảnh giới sinh tử, người âm thánh, người dương thánh của cảnh giới âm dương, cảnh giới vạn nguyên, bá chủ một phương, cảnh giới quy nhất, cái thế hào hùng, 4 đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là danh xưng mà hàng tỷ võ giả của đại lục vạn thiên sùng bái, cảnh giới quy nhất, cái thế vô địch đương thế hào hùng. Gần với vương giả cảnh cùng thiên nhân cảnh nhân vật có thể xưng là vô địch xưng là hào hùng. Thanh Ninh Các, không có gì ngoài các chủ chính là phó các chủ cùng 12 thanh vân vệ. Mặc dù là các chủ của 4 đại phân các cùng với các đường chủ của tổng các thì đều kém 12 thanh vân vệ. Giờ khắc này mọi người quỳ lại chỉ nhìn thấy đầu. Mà khi thấy Ứng Long Thăng đến, Thủy Thuận Anh thở phào, sẽ không chết. Thủy Thuận Anh vô ý thức nghĩ đến điều này, cánh tay chàng không sao chứ, không sao. Tần Ninh lắc đầu nói, chỉ là bị gãy mà thôi, Cốc Tân Nguyệt không nỡ chút nào, chỉ là bị gãy là sao, không có chuyện gì lớn, nàng yên tâm đi. Tần Ninh cười nói, lát nữa đi tìm lão già kia tính sổ, Cốc Tân Nguyệt mơ hồ không thôi, giờ khắc này, Ứng Long Thăng từ từ hạ xuống. Cách chương,